Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2671. Chương 2671. Nửa cái người ứng cử. Đoạn đường này nhìn xem đến, nhìn Độc Long tôn giả cũng là có chút điểm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Có thể làm cho hắn cảm thấy là bảo vật đồ vật kia tự nhiên sẽ không là bình thường kỳ hoa dị thảo. Của hắn tầm mắt có thể cao đâu. Đồng dạng đồ vật hắn căn bản chướng mắt, nhưng là hắn cũng không có loạn động. Bạch Vũ Triết đã sớm cho hắn nhắc nhở qua, cho dù là một cây cỏ dại hắn cũng không có cách nào mang đi. Độc Long tôn giả nhưng không có muốn khiêu chiến một chút thần tàng chi địa quy tắc ý nghĩ. Chỉ bất quá, hắn rất muốn đi địa phương khác nhìn một chút. Đáng tiếc y nguyên không thể đi loạn. Cho nên, hắn nhìn ra ngoài một hồi sau đó, liền trực tiếp tại truyền tống trận bên cạnh bắt đầu bài bố thời gian trận pháp. Đối với hắn mà nói, là về thông thiên tháp đi vẫn là ở đây cơ bản không có cái gì khác nhau. Trước mắt thông thiên tháp cũng đã không có hắn sự tình gì. Đối với thời gian trận pháp, Độc Long tôn giả đó cũng là tương đương có hứng thú. Hắn lựa chọn trực tiếp tại thần tàng chi địa tiềm tu được rồi. Dù sao nơi này linh khí so thông thiên tháp còn muốn nồng đậm rất nhiều. Dù là không phải tu luyện, đây cũng là có không ít chỗ tốt. Để Độc Long tôn giả không nghĩ tới chính là, hắn loay hoay còn không có mấy ngày thời gian đâu. Một cái toàn thân đều để người cảm giác mơ hồ không rõ người xuất hiện tại trước mắt hắn. Năng lượng thể tồn tại, Độc Long tôn giả không biết a. Điểm này Bạch Vũ Triết là không thể nói. Cho nên, năng lượng thể vừa xuất hiện, lập tức dọa Độc Long tôn giả nhảy một cái. Bất quá hắn nhưng cũng biết, tại thần tàng chi địa không có nguy hiểm gì. Điểm này Bạch Vũ Triết đã nói với hắn, cho nên cũng không có động thủ. Ta là thần tàng chi địa trưởng khống giả. Năng lượng thể cũng rất nhanh liền giới thiệu thân phận của mình, xin ra mắt tiền bối. Độc Long tôn giả phản ứng tự nhiên rất nhanh, mặc dù chính hắn đã cao tuổi rồi, nhưng là thần tàng chi địa trưởng khống giả, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải thật sự là sinh mệnh kia tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi, cho nên hắn hô một tiếng tiền bối cũng là phải. Nhìn ngươi trận pháp trình độ cũng không yếu. Năng lượng thể nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi, hắn sở dĩ xuất hiện cũng là bởi vì điểm này. Đây là nguyên tắc của hắn chỗ. Nếu có người trận pháp cao thủ đi vào thần tàng chi địa, hắn khẳng định đều là muốn đào móc một chút. Trừ phi là Bạch Vũ Triết đã trở thành người thừa kế, vậy hắn liền không cần lại tìm. Ta trận pháp trình độ so ta Bạch lão đệ kém không ít a. Độc Long tôn giả vội vàng nói. Hắn cơ bản đã nghĩ đến cái này năng lượng thể xuất hiện nguyên nhân, cho nên lập tức liền nâng lên một chút Bạch Vũ Triết, để hắn đi cùng Bạch Vũ Triết cạnh tranh cái gì người thừa kế. Độc Long tôn giả khẳng định là không làm. Đừng nói hắn tại trận pháp phương diện xác thực đã không bằng Bạch Vũ Triết, coi như hắn không thể so Bạch Vũ Triết kém, cũng sẽ không đến đoạt cái này cái gì người thừa kế. Bất kể nói thế nào, người cũng có thực lực trở thành nửa cái người ứng cử. Bất quá đối với cái này người ứng cử cũng là có hạn chế. Nhưng hẳn là so ngươi bây giờ tốt như vậy một số. Năng lượng thể nói, kỳ thật hắn cũng chính là theo việc công sự tình. Hắn cũng càng thêm nhìn kỹ Bạch Vũ Triết, chỉ bất quá lời nên nói một chút mà thôi. Độc Long tôn giả nghe trở thành nửa cái người ứng cử sau đó một số quyền lực, Bạch Vũ Triết cũng đã nói với hắn, thế là hắn lắc đầu cự tuyệt. Vậy ta vẫn tiếp tục ngốc nơi này chơi đùa thời gian trận pháp đi. Mặc dù ta cũng muốn tại thần tàng chi địa địa phương khác đi một chút, nhưng là thời gian một năm vừa muốn đi ra, các loại nửa năm lại đi vào, cái này quá dày vò. Ngươi là duy nhất người ứng cử mang vào, có thể không có một năm hạn chế. Năng lượng thể giải thích nói. Độc Long Tôn giả nhãn tình sáng lên. Cái kia có thể a, dù sao hắn không phải cũng nghĩ đến có thể nhìn xem thần tàng chi địa càng nhiều địa phương sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN